Tiên Ngạo, chương 1035, Chân Tiên Nhất Tộc, gocchuyenaudio.com. Thập Thất tiếp tục nói, đúng như vậy, nếu như bị người khác biết bản nguyên là gì, bọn họ sẽ nghĩ ra đối sách tương ứng, phá giải bản ngã tiên khí của ngươi, như vậy cho dù ngươi ngã xuống, bọn họ thông qua ngụy tạo bản ngã tiên khí của ngươi, làm cho tiên bảo hoặc là tiên phủ của ngươi sẽ không lập tức tan vỡ, cướp đoạt tài sản của ngươi. Bởi vì giết ngươi đạt được ích lợi cho nên sẽ có rất nhiều tiên nhân muốn giết ngươi. Cho nên để lộ bản nguyên sẽ có nguy hiểm sinh mệnh, nhất định phải bảo vệ bản nguyên của mình, không nên để người khác phát hiện bản nguyên của ngươi là gì. Bảo hộ bản nguyên chính là không để bản ngã tiên khí của mình tiết lộ. Trước đây truyền thuyết khi tiên giới bắt đầu kiến tạo cũng giống như hạ giới có thể giết người cướp của. Sau khi giết chết đối phương bảo vật đều là của ngươi, có thể cướp đoạt tiên bảo của đối phương, khi đó tiên giới hỗn loạn không chịu nổi. Về sau tiên giới đã phát minh bản ngã tiên khí. Chỉ cần tiên bảo tiên phủ thuộc về ngươi, đưa vào bản ngã tiên khí. Bảo vật này sẽ chỉ là của ngươi. Nếu như ngươi chết, tất cả bảo vật bản ngã tiên khí thuộc về ngươi sẽ tan vỡ, tất cả tiên bảo tiên phủ cũng sẽ tan vỡ theo ngươi, biến thành tiên khí làm giàu cho tiên giới. Cứ như vậy sẽ không có động cơ giết người cướp của, bởi vì cho dù ngươi giết ngươi, vậy tất cả chiến lợi phẩm đoạt được cũng sẽ biến thành tiên khí. Thậm chí tiên khí này ngươi cũng không thể hấp thu, một hồi trắng tay, cho nên dưới tiên chủ nhất định phải tế luyện bản ngã tiên khí. Đây là bảo chứng an toàn lớn nhất đối với bản thân. Dư Tắc Thành gật đầu, nói, thì ra là thế, tên tiên tộc bị đánh chết kia tất cả vật phẩm hóa thành tiên khí. Thế nhưng tiên khí kia mình cũng có thể hấp thu, cũng không phải không thể hấp thu giống như lời nói của Thập Thất. Đúng rồi, phế tích tiên quốc này cũng tồn tại sao? Chủ nhân của chúng đã ngã xuống, thế nhưng chúng hiện tại không phải vẫn hoàn hảo sao? Đây là làm sao? Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành lại hỏi. Đã như vậy, vì sao phế tích phía sau chúng ta còn tồn tại? Thập Thất cười nói, kỳ thực tế luyện bản ngã tiên khí này chỉ thích ứng dưới tiên chủ, có thể tế luyện tiên quốc vậy chính là tiên chủ rồi. Tiên chủ có tiên quốc, ở trong tiên quốc bọn họ chính là tồn tại vô thượng. Tiên quốc quá lớn, mỗi một kiến trúc, mỗi một khối đất đai cho dù là tiên nhân hùng mạnh cũng không có khả năng đưa tất cả các kiến trúc đất đai vào bản ngã tiên khí. Hơn nữa, sau khi thành lập tiên quốc có rất nhiều ích lợi toàn là do tiên linh sở do tiên chủ chế tạo xây dựng nên. Những vật phẩm này cũng không có tiên khí của tiên chủ cho nên giống như di tích này, sau khi tiên chủ của chúng ngã xuống đại bộ phận đều được bảo tồn. Thế nhưng đại điện trung tâm, kho bảo vật, kho binh khí. Những loại kiến trúc trung tâm này đều sẽ tiêu tán theo chủ nhân. Dư Tắc Thành gật đầu, nói, tiên chủ là gì? Ba người bọn họ nghe được hai chữ tiên chủ trong mắt lập tức tràn ngập quang mang, Thập Thất nói. Tiên chủ chính là chủ nhân của tiên giới này, có tiên quốc có thể chế tạo quốc gia thuộc về mình, ở trong tiên quốc đó tiên chủ có thể chế tạo tất cả, có thể hưởng thụ tất cả, có thể có được tất cả. Trở thành tiên chủ là khát vọng của tất cả tiên nhân tiên giới, có người nói tiên chủ này chia làm 6 cảnh giới lớn, cảnh giới thứ. gocchuyenaudio.com, nhất ở mỗi tiên mở ra tiên quốc tiên chủ thích tĩnh không thích chiến, thích tiên quốc của mình chế tạo ra gọi là tiên nhân. Tiên chủ thích động hiếu chiến, thích cướp đoạt tiên quốc khác gọi là tu la. Kỳ thực chúng ta cũng đều xưng hô gọi đối phương là tiên nhân, chúng ta không xứng hai chữ này, chỉ có trở thành tiên chủ, có tiên quốc vậy mới có thể gọi là tiên nhân chân chính. Thế nhưng tiên giới từ trước đến giờ đều xưng hô như vậy, mọi người đều không biết xấu hổ tự xưng là tiên nhân. Dư Tắc Thành gật đầu biểu thị mình đã hiểu, tu tiên giới dựa theo quy củ chỉ có người tu tiên cảnh giới kim đan chân nhân mới được xưng là tiên sư, thế nhưng hiện thực chính là tu sĩ cấp thấp nhất luyện khí kỳ ở trước mặt phàm nhân cũng tự xưng tiên sư, đây chính là một loại xưng hô thông lệ. Thập Thất tiếp tục nói, tiên quốc đại thành có thể hình thành một giới, phi hành thiên không, đó chính là cảnh giới thứ hai, tiên nhân đã biến thành phi tiên, tu la biến thành đế sát. Tiến thêm một bước tiên quốc tiến lên đỉnh của mỗi tiên giới, vậy gọi là thiên tiên. Có người lên trên nữa còn có kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên ba tầng cảnh giới, chẳng qua có thể đạt được loại cảnh giới này chỉ có thành viên của chân tiên nhất tộc mới làm được, khi đó tiên quốc của bọn họ hẳn là có biến hóa thế nhưng chúng ta cũng không biết được. Ai, tiên giới hiện tại không công bình cực độ, chân tiên nhất tộc kia khống chế toàn bộ tiên giới, tiên chủ giới chủ của mỗi tiên giới đều là chân tiên nhất tộc bọn họ, chúng ta những tiên nhân vạn tộc phổ thông này rất khó có ngày xuất đầu. Lời này nói ra Thiết Kiểm bên cạnh là người đầu tiên hô. Đúng vậy, quá không công bình, có người nói hậu bối của chân tiên nhất tộc bọn họ đến đây, tiền bối trực tiếp hỗ trợ, không đến trăm năm liền có thể dựng hóa tiên quốc, hơn nữa nhất định có thể khai quốc thành công, trở thành tiên chủ. Những cô hồn dã quỷ giống như chúng ta, mấy chục gia tộc lớn nỗ lực hơn vạn năm còn chưa chắc đã có thể mở ra tiên quốc. Tam Nhãn Thần Đồng nói, chuyện tiên hiệp chuyện phun. đúng vậy, mặc dù chúng ta bắt nguồn từ chân tiên nhất tộc thế nhưng chúng ta hiện tại cũng là tiên nhân, cũng được tiên giới thừa nhận, chúng ta cần công bằng, cần dân chủ, cần tuyển cử. Thập thất nói, đừng có nằm mơ, kỳ thực chân tiên nhất tộc cũng rất mạnh, về phương diện ảo hóa thiên địa chúng ta tiên nhân vạn tộc phổ thông so với bọn họ thực sự kém hơn vô số lần. May mà bọn họ chinh chiến đây đó, chúng ta mới có cơ hội đạt được nhiều ích lợi như vậy. Dư Tắc Thành yên lặng nghe, hỏi, chân tiên nhất tộc là gì? Thập thất hồi đáp, chân tiên nhất tộc cũng bắt nguồn từ một hạ giới kia gọi là thế giới thương khung gì đó. Có người nói chân tiên nhất tộc này chia làm hai phái thế lực, một phái là tiên tộc, bọn họ là tiên chủ khai phá tiên của giới chúng ta đầu tiên. Trước khi bọn họ đến đây, tiên giới này thuộc về thời đại hồng hoang, không có tiên quốc, bọn họ chế tạo tiên quốc triệt để thống nhất tiên giới, tiêu diệt triệt để bộ tộc Thái Thán cự nhân khống chế tiên giới trước đây, chiếm lấy tiên giới. Thời đại thống trị tiên giới đó của bọn họ được gọi là thời đại viễn cổ, kết thúc thời đại hồng hoang. Một phái khác là gọi là tiên nhân, tất cả hình thức của tiên giới chúng ta hiện tại đều. gocchuyenaudio.com là bọn họ thành lập, bao gồm cả tên gọi của chúng ta hiện tại, tập quán sinh hoạt của chúng ta, còn có tổ tiên của chúng ta đều là bọn họ chế tạo. Bọn họ đến tiên giới, mới đầu cũng tự xưng là tiên tộc, về sau thế lực hùng mạnh liền tự thành một phái. Không lâu sau hai phái này đã xuất thủ đánh nhau, trận chiến đó vô cùng kịch liệt, vốn tiên giới cũng không phân bốn giới đông tây nam bắc, cũng không có 10 cửa ải địa vực, chỉ có một khối đại lục một tiên giới, sau lần chiến đấu đó tiên giới này đã biến thành bộ dáng của hiện tại. Lần chiến đấu đó thế lực tiên tộc của chân tiên nhất tộc thất bại hoàn toàn, vô thượng thánh hoàng trong thế lực tiên nhân đã thành lập tiên giới, tất cả của chúng ta hiện tại đều là do hắn chế định ra. Trận đại chiến đó đại biểu sự kết thúc của thời đại viễn cổ, thời đại thống trị của vô thượng thánh hoàng là thời đại cận cổ. Về sau vô thượng thánh hoàng mang theo phần lớn tiên chủ, có người nói bọn họ đã tìm được tiên giới cao hơn, bèn cùng nhau rời đi, lưu lại tứ đại tiên đế khống chế bốn giới đông tây nam bắc của tiên giới này. Thời đại thống trị của tứ đại tiên đế chính là cổ đại. Sau đó, đột nhiên một ngày tứ đại tiên đế đồng thời biến mất, thiên hạ đại loạn. Tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, đến tận bây giờ chinh chiến không ngừng, tiên khí hỗn loạn mãi cho tới hôm nay. Ngày tứ đại tiên đế biến mất coi như là đã tiến tới thời hiện đại. Dư Tắc Thành cẩn thận lắng nghe, so sánh với tiên giới của mình biết thì ra là thế, cái gọi là chân tiên nhất tộc chính là tiên tộc vốn phi thăng, và người tu tiên phi thăng giai đoạn sau. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, vô thượng thánh hoàng phi thăng kia, xin hỏi thập thất ca biết tên của hắn không? Thập thất nói, hiên viên hoàng đế, bất cứ tiên nhân nào cũng biết. Quả nhiên là thế, tam nhãn thần đồng bên cạnh nói, kỳ thực sự phải cảm tạ vô thượng thánh hoàng, vốn thời kỳ viễn cổ thời kỳ tiên tộc thống trị tiên giới chỉ có sự tồn tại của tiên quốc, sinh mệnh tiên giới không thuộc về tiên quốc toàn bộ phải bị bóp chết, luyện hóa tiên khí bổ sung cho tiên giới. Về sau đến thời đại cận cổ, khi đó khống chế đối với tổ tiên chúng ta mới phóng khoáng, tổ tiên của chúng ta mới có thể sinh ra hậu đại, mới có cục diện trăm hoa đua nở, tiên giới vạn tộc của hiện tại, tiên giới mới biến thành bộ dạng của hiện tại. Cách chương.